Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303 tọa kỵ. Đầu to đạt được Giang Nam Như khen ngợi, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng thấy này cánh tay múa may, tựa hồ là muốn đem kia triệu hồi ra châu rừng một lần nữa đưa về ngầm, chậm đã. Giang Nam Như đột nhiên nói. Kia thị huyết ma vương huyết sơn cách nơi này có bao xa? Giang Nam Như đem kia đầu to ngăn cản. Cánh tay xa xa trước duỗi. Chỉ vào kia phía trước cách đó không xa huyết sơn. Kia huyết sơn lập với một mảnh vùng quê phía trên. Xác thật là vô pháp xác định kia huyết sơn khoảng cách. Tục ngữ nói. Vọng sơn chạy ngựa chết. Mà ở một mảnh mở miệng vùng quê phía trên. Những lời này cũng đồng dạng thực dụng ân. Xa thật sự, kia đầu to hiển nhiên trong lòng không có khoảng cách khái niệm. Chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói, Giang Nam Như nhìn buồn cười. Cũng không nói toạc, chỉ là chỉ vào kia châu rừng. Hỏi, cái này khung xương có thể chống đỡ bao lâu? Đầu to tựa hồ không quá rõ ràng Giang Nam Như ý tứ. Lỗ trống mắt trong động tràn đầy mê mang chi sắc, thấy kia đầu to như thế. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, ta ý tứ là, cái này khung xương ngươi có thể để cho nó tồn tại bao lâu thời gian? Đầu to lần này nghe hiểu, chỉ thấy hắn đem trong tay đoàn trượng vừa nhấc, đầu trượng một chút, nhất thời một đạo xích hồng sắc quang mang hiện lên. Tiếp theo, kia châu rừng khung xương chung, đầu chỗ, nhất thời liền có đỏ đậm chớp động, nếu tử linh sinh vật linh hồn chi hỏa giống nhau. Kỳ thật, nếu là xem cẩn thận, là có thể phát giác ra hai người bất đồng. Kia linh hồn chi hỏa vốn là thiên địa sở sinh, tình cờ gặp gỡ tự hạ mới có thể xuất hiện. Mà châu rừng đầu bên trong xích hồng sắc quang mang lại là đến từ chính đầu to đoàn trượng. Kể từ đó, hai người cao thấp lập phán, kia xích hồng sắc quang mang tuy rằng không phải tử linh sinh vật linh hồn chi hỏa. Nhưng lại là khiến cho châu rừng khung xương có một tia ý tứ. Đầu to thân mình vừa động, nghiêng nghiêng khóa ngồi ở kia châu rừng khung xương phía trên. Kể từ đó, kia đầu to liền giống như là một người kỵ sĩ giống nhau. Rất có khí thế, chỉ thấy hắn hơi hơi quay đầu. Nói, hồi chủ nhân, chỉ cần tiểu nhân trong tay đoàn trượng bất diệt. Này châu rừng liền có thể vẫn luôn tồn tại. Nguyên là như thế. Giang Nam Như thấy kia châu rừng khung xương rất là hùng tráng. Trong lòng đại hỉ, nói, về sau có thể triệu hoán một con tọa kỵ. Tọa kỵ, cái gì là tọa kỵ? Kia đầu to nhất thời nghi hoặc hỏi. Đầu to tuy rằng thông minh, chung quy là từ ngữ lượng hữu hạn. Lại là không biết kia tọa kỵ là vật gì, Giang Nam Như tức khắc cảm giác đầu đại. Chỉ phải hơi hơi mỉm cười, nói. Này chỉ châu rừng chính là ngươi tọa kỵ. Kia đầu to lúc này cái hiểu cái không? Vội vàng hô. Chủ nhân. Này châu rừng cực đại. Chúng ta cùng đương nó là tọa kỵ đi. Giang Nam Như tức khắc giờ khóc giờ cười. Lại là biết kia đầu to là hảo ý. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói. Hảo. Hảo. Như vậy tốt nhất. Nói xong. Liền hướng về một bên Lãnh Phong gật gật đầu. Thân hình phiêu động, dừng ở kia châu rừng sống lưng phía trên. Châu rừng tuy rằng chỉ là một cái khung xương, cũng may này xương cốt thô tráng. Giang Nam Như lựa chọn nghiêu vai vị trí ngồi xuống, nhưng thật ra rất là thích ý. Giang Nam Như thấy một bên Lãnh Phong cũng an trí hảo vị trí. Liền nói, hảo, đi thôi, tốt. Đầu to nghe nói Giang Nam Như ngôn ngữ, trong miệng vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Nhưng thấy hắn đem trong tay đoàn trượng vung lên, kia châu rừng nhất thời liền có chỉ dẫn, bốn căn hùng tráng đoàn chân nhất thời hoạt động lên, hướng về kia phía trước mà đi, châu rừng khung xương nhìn như khổng lồ. Lại không ngu, chỉ thấy nó di động lên, bộ dáng buồn cười, nhưng Giang Nam Như đám người lại một chút không có cảm giác được sóc này. Kia âm mà trên đại lục địa mạo tương đồng, Giang Nam Như cảm giác rất là nhàm chán. Liền đem cánh tay lót ở sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần lên. Hết chương.